Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1335, tuyệt diệt. Lý Mục đương nhiên không có đi Lưu Tinh Đảo. Bây giờ Lưu Tinh Đảo cũng không như mọi người tưởng tượng an toàn như vậy. Đại Tiên Chủ Đông Phương Giác nhận, bây giờ cũng gặp phải nguy cơ. Chấn Yêu Các ẩn giấu sức mạnh bộc phát ra. Đối tượng không chỉ có riêng là Lý Mục, cũng không chỉ là yêu tu liên minh, càng là nhằm vào lấy Đông Phương Giác nhận cầm đầu Đại Tiên Đình. Chẳng qua là bởi vì không tìm được mượn cớ mà thôi. Yêu tu vây công Yêu Ngục Sơn, cho Chấn Yêu Các một bước ngoặt, tích trữ đã lâu sức mạnh bạo phát. Chấn Yêu Các phản công, còn như lũ quét mãnh liệt. Lý Mục có thể tưởng tượng ra được, Chấn Yêu Các lần này sở hữu thao tác đệ nhất ưu tiên cấp mục tiêu. Tuyệt đối không phải là chính mình hoặc là yêu tu liên minh. Không phải các đại yêu vương, không phải cái kia gọi là ảnh tiên hoàng đại yêu, mà là Đông Phương Giác nhận. Chỉ cần một lần nữa chộp lấy Đại Tiên Đình tiên chủ trí cao bảo tòa, nguyên vốn đã xuất hiện xu hướng suy tàn Chấn Yêu Các, liền có thể lấy thu được quật khởi cùng tân sinh cơ hội. Bằng không, ở Đông Phương Giác nhận một chút như vậy một điểm thủ đoạn mềm dẻo mua thịt tình huống hạ, sớm muộn có một ngày tử, Chấn Yêu Các cũng sẽ bị ấm nước sôi hút lên một dạng chết đi. Lưu Tinh Đảo trên, thế cuộc phức tạp, nhân tâm như quỷ vực, Đông Phương Giác nhận dĩ nhiên không phải kẻ tầm thường, nhất định sẽ có hành động. Lý Mục tin tưởng vị này ẩn núp ở Vạn Tiên Minh thời gian dài như vậy mà không bị khám phá ra hỏa, nhất định có thể xoay chuyển nguy cơ. Sở dĩ lúc này hắn càng không thể trở lại Lưu Tinh Đảo đi tới. Yêu tu liên minh cũng không phải là một tổ chức nghiêm mật tông môn, mà là một cái tương đối phân tán quần thể. Tiểu yêu tổ dù cho có tài ngút trời, cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy đem liên minh chế tạo thành là bền chắc như thép. Sở dĩ rất nhiều tin tức đều sẽ tiết lộ, nếu Chấn Yêu Các đã đem chính mình để lên treo giải thưởng truy sát bảng, cái kia Lý Mục có lý do tin tưởng cái này nhất định là nắm giữ được tương ứng một ít chứng cứ. Hiện tại Chấn Yêu Các phòng chừng 30 chiếm được mình trở lại Lưu Tinh Đảo, cứ như vậy bọn họ tựu sẽ tìm được đối phó Đông Phương Giác nhận to lớn nhất đột phá khẩu. Lý Mục chính là cái này đột phá khẩu. Sở dĩ Lý Mục tạm thời quyết định lưu lạc một quãng thời gian, chủ yếu nhất là dành thời gian đem lão thần côn tặng cho đại xoán ốc lôi hoàn luyện hóa dung hợp, tăng cao thực lực, kéo dài thời gian, đợi đến nửa năm phía sau, lão thần côn cùng tà nguyệt từ lôi ngục bên trong xuất thế, chính là đại phản kích thời điểm. Lý Mục một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Hắn đã nghĩ rất tốt, nửa năm này thời gian liền mang theo Hoa Tưởng Dung du sơn ngoạn thủy, sống phóng túng, ban ngày tu luyện, buổi tối song tu, coi như là nghỉ phép. Cẩn thận tính ra, từ khi cùng Hoa Tưởng Dung kết làm vợ chồng tới nay, Lý Mục thật vẫn không có tốt đẹp mang theo cái này ôn nhu tiểu nữ nhân. Thật vui vẻ địa hưởng thụ một phen thế giới hai người. Lần này, coi như là bồi thường. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Liên tiếp mấy chục ngày, Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung hóa thân là phổ thông tiên dân, đi khắp ở tiên giới các nơi, đã rời xa Thiên Tinh Phủ cùng Lưu Tinh Đảo. Không buồn không lo, không bị ràng buộc, cho phép cất cánh tự mình, tự do tự tại, thành là tiên nhân chỗ tốt. Vào lúc này, tự thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, tỉ như ở người ở tuyệt tích, cảnh sắc duyên dáng cô phong chi đỉnh, ánh trăng bên dưới đến một phát, tỉ như ở mênh mông trong mây lăn lộn, tóm lại, rất vui vẻ. Hơn 10 ngày thời gian phía sau, Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung thân thể hai người cùng trạng thái tinh thần đều điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái tốt nhất. là thời điểm luyện hóa đại xoán ốc lôi hoàn. Sa Ly trần đời náo động, Lý Mục ở xanh thủy phủ cảnh nội một chỗ phong cảnh tú lệ dãy núi sừng sững đảo biệt lập trên. Mở ra một chỗ động phủ vị trí rất tốt, ở vào hải một bên thạch phong bên trên, có thể gần quan sơn nước, phóng tầm mắt nhìn nhật nguyệt, lạc hà cô vụ, thu thủy trường thiên, mỹ lệ yên tĩnh huyền như mộng ảo. Bố trí cấm chế dày đặc phía sau, hai người bắt đầu dung hợp lôi hoàn, tuy rằng lão thần côn sáng tạo lôi hoàn dáng vẻ phi thường buồn nôn, nhưng trên thực tế, đem bề mặt cáu bẩn phong ấn diệt trừ bên trong, bên trong khác nào từ thủy tinh một loại sáng chói lôi hoàn điện tương cùng lôi hỏa pháp tắc, vẫn là vô cùng mỹ lệ mê người. Lý Mục cũng chưa dựa theo lão thần côn nói, trực tiếp nuốt phục lôi hoàn. Hắn đã sớm biết, cái kia chẳng qua là lão gia ác thú vị, lấy tiên thiên công kéo tơ bóc kén một dạng, từng điểm đưa ra lôi hoàn bên trong lôi hỏa lực lượng. Sau đó không ngừng luyện hóa, hấp thu, không chỉ là hấp thu sức mạnh, càng ở chỗ dung hợp lĩnh ngộ trong đó lực lượng pháp tắc. Lôi ngục vốn là một cái thế gian đầy đủ nhất lôi đạo thế giới pháp tắc. Sở dĩ lão thần côn cùng tà nguyệt hai cái quái vật mới có thể lưu luyến không muốn, lão thần côn từ trong đó luyện chế được đại xoán ốc lôi hoàn. Càng là loại này pháp tắc ngưng kết, giá trị cao hơn tiên tủy. Lý Mục cô ngồi trong tĩnh thất, một viên lôi hoàn trôi nổi cùng đỉnh đầu, khác nào sợi tóc một loại lôi hỏa tia sáng, từ lôi hoàn bên trong. Như là rút ra len sợi một dạng, từng điểm rút ra rời đi ra, dung nhập vào Lý Mục xung quanh cơ thể tản mát ra tiên hỏa chân nguyên bên trong. Như thế lặp lại, mà ở hắn bên người cách đó không xa, Hoa Tưởng Dung cũng là bào chế y theo chỉ dẫn. Tiểu Hoa Nhi tu luyện công pháp cơ bản, cũng là tiên thiên công, cùng Lý Mục giống như đúc. Hơn nữa thể chất của nàng càng là vạn người chưa chắc có được một. Tốc độ tu luyện không chút nào kém cỏi hơn Lý Mục. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, đảo mắt chính là hai tháng trôi qua. Ngày hôm đó, Lý Mục rốt cục triệt để đem một viên lôi hoàn bên trong lôi hỏa lực lượng dung hợp xong xuôi. Khác một bên, Hoa Tưởng Dung vẫn còn nhập định trong tu luyện. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, để lại một đạo tin tức, sau đó đứng dậy, rời đi đảo biệt lập. Cân đầu vân thần tốc vô song, một cái bổ nhào, chính là 108 thiên lý. Chỉ dùng chỉ là nửa ngày, Lý Mục tựu quay trở về thiên tinh phủ. Hắn có chút lo lắng tiểu cửu cùng địa cầu lưu manh hồ. Này hai hàng ở thiên tinh phủ phát điên địa kiếp cướp trấn yêu các, sợ là sẽ phải dẫn được trấn yêu các tiên hoàng cấp cường giả ra tay. Vạn nhất bị tóm, phòng trừng kết cục thì rất thảm. Nhưng sự thực chứng minh, Lý Mục lo lắng là dư thừa. Này hai hàng càng là sống vô cùng là tiêu sái, nhảy nhót tưng bừng, đã không có trói buộc hai tên này, triệt để cho phép cất cánh tự mình, xuất quỷ nhập thần, chung quanh đánh cướp, để trấn yêu các đại thành lớn các đạo sĩ đều khổ không thể tả. Dù sao tiểu cửu am hiểu nhất chính là kháng đánh cùng chạy trốn, mà địa cầu lưu manh hổ càng là nắm giữ không gian áo nghĩa, nguy cơ sống còn thời gian, tóe ra sức mạnh vô cùng thần bí. Này một hổ một con chó liên hợp lại, có thể nói là gieo vạ tổ hai người, trượt không chuồn mất tay. Xem thường các ngươi, tìm tới hai cái hàng. Lý Mục đem hai viên đại xoán ốc lôi hoàn cho bọn họ, dặn dò tu luyện cùng hấp thu phương pháp phía sau, lại lần nữa phóng hai cái hàng tự sinh tự diệt, đánh không lại bỏ chạy. Lý Mục ly khai thời gian lại dặn dò, tiểu cửu khinh thường nói, mà, muốn ngươi nói. Lý Mục xoay người rời đi. Sau đó, hắn ở thiên tinh phủ bên trong tìm hiểu tiểu yêu tổ tam tích, cự ly yêu ngục sơn cuộc chiến đã qua thời gian 3 tháng, ở trấn yêu các phản công bên dưới. Yêu tu liên minh dù cho làm xong ẩn núp chuẩn bị, nhưng vẫn là tổn thất nặng nề. Ngày đó tham dự vây công yêu ngục sơn yêu tu nhóm đều bị trấn yêu các máu tanh trả thù, trong đó bị tóm bị giết tiên vương cấp đại yêu, tựu có 6 tôn, cho tới cái khác to nhỏ yêu tu thì càng là nhiều vô số kể. Trấn yêu các máu tanh trả thù, đại có đem toàn bộ thiên tinh phủ, thậm chí còn xung quanh số phủ yêu tu toàn bộ đều đuổi tận giết tuyệt tư thế. Lý Mục đi tới Diêu Quang Thành, tường thành trên, dắt lấy ngàn mà tính yêu tu thi thể. Tường thành đều bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Này chút yêu tu thi thể, tử trạng đều là vô cùng là thê thảm. Sống sinh sinh bị ngược giết, thương tích đầy mình. Có thể tưởng tượng, khi còn sống thu vào dạng gì cực hình. Lý Mục thậm chí còn chứng kiến trong đó có một vị yêu vương thi thể bị đánh ra nguyên hình, là một đầu thể hình to lớn vân vân báo, bị quất ra gân lột ra, cắt thịt luyện cốt. Hắn lờ mờ nhớ được, ngày đó lui lại thời gian, gặp vị này vân vân báo vương, cảm quan không sai, không nghĩ tới. Hắn lắc lắc đầu, đây chính là chiến tranh, người chết ta sống, không hề may mắn lý lẽ. Hắn đang muốn vào thành đi tìm cho tới bây giờ Diêu Quang Thành cao tầng, bắt lại tra hỏi một cái như hôm nay tinh phủ thế cuộc cùng Lưu Tinh Đảo động thái. Dù sao ở 3 tháng trước, xuất phát từ vấn đề an toàn cân nhắc, Lý Mục đã để Hạ Ứng Hâm mang theo cổ kiếm phi đám người trở về Lưu Tinh Đảo. Lý Mục ở thiên tinh phủ bên trong tin tức con đường triệt để toán tuyệt, hơn nữa từ địch nhân trong miệng lấy được tin tức mới chân thật nhất, có thanh hồn luyện ngục đang ở tay, Lý Mục một chút đều không lo lắng này chút người không mở miệng. Cùng lần trước đến Diệu Quang Thành thời gian so với, trong thành thương mại hiện ra được tiêu điều rất nhiều, trong không khí đầy rẫy một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Đồng thời, trên đường phố lui tới tuần tra trấn yêu các đạo binh, so với trước đây nhiều mấy chục lần. Giáp trụ đao thương lấp lóe hàn quang, đồng thời rất nhiều ngoài sáng trong tối trận pháp cấm chế cũng ở lặng yên không một tiếng động vận chuyển. Bây giờ Diêu Quang Thành triệt để hóa thành một tòa tràn ngập tử vong cùng máu tanh chiến đấu pháo đài. Một ít cửa hàng đã triệt để đóng, trên đường phố một ít lâm thời dựng đứng hình trên kệ, dùng trường thương chọc chết không đồng chủng tộc yêu tu, bao quát cái kia chút vào ngày thường bên trong bị cho rằng là sủng vật cùng nô lệ hoa yêu, mèo yêu, hồ yêu rồi chút, đã từng thiên kiều bá mị sao sao đã khô quát sưng. Trấn yêu các treo giải thưởng bố cáo, trương dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều ở truy bắt yêu tu, dù cho là chém giết một cái vừa rồi hóa hình tiểu yêu, đều có thể được tiền thưởng. Đây đã là triệt để diệt yêu, chủng tộc tuyệt diệt chính sách. Hắn đi tới thành chủ phủ trước cửa, đang muốn động thủ thời điểm, đột nhiên, xa xa một chiếc phi chu bay nhanh mà tới, lao xuống mà xuống, tốc độ cực nhanh, càng là không nhìn trong thành cấm bay cấm lệnh, cực kỳ vội vã dáng vẻ. Tin chiến thắng, tin chiến thắng. Phi chu trên đứng cạnh một cái hồng giáp đạo tướng, tiếng truyền xung quanh mấy chục dặm, lớn tiếng mà nói, yêu tù hổ giao vương bị phá thiên giáo chủ bắt được, đang ở áp đến Diêu Quang Thành trên đường. Tin chiến thắng, tin chiến thắng. Nhất thời, toàn bộ thành chủ phủ đều oanh động. Đời mới thành chủ Hầu Siêu chính là một vị tiên vương đỉnh cấp đạo sĩ, 4 đời trấn yêu các trong hàng đệ tử nhân vật nổi tiếng. Nghe vậy đại hỉ, mang theo dưới trướng phụ tá, thiên sư cùng đạo đem nhóm từ thành chủ phủ lao ra, đều lên tiếng bắt đầu cười lớn. Đi, đi ngoài thành nghênh tiếp phá thiên giáo chủ. Hầu Siêu vui vô cùng. Phá thiên giáo chủ chính là trấn yêu các thực quyền phó giáo chủ, đỉnh cao tiên quân cấp nhân vật. cũng là hắn thụ nghiệp ân sư, lập xuống này một phần công lao, mang ý nghĩa bọn họ mạch này, ngay lập tức sẽ muốn hãnh diện. Hổ Giao Vương chính là ngày đó tấn công trấn yêu các chủ lực nhân vật, là yêu tu liên minh hạt nhân tầng. Bắt giữ người này, nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem cái kia chút ẩn núp yêu tu liên minh cao tầng thành viên, bao quát tiểu yêu tổ cái họa lớn trong lòng này, đều từng cái đào móc ra, phá diệt yêu tu liên minh. Sắp tới có thể chờ mấy trăm người mênh mông cuồn cuộn, nghi trượng kỳ cổ, ra khỏi thành đi nghênh đón phá thiên giáo chủ một chuyến. Lý Mục bất động thanh sắc đi theo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.